người yêu cũ cái ông nội này nè, kẹt tiền. Người yêu cũ thì ở cùng một tiểu bang, chứ bà khác thành phố, cách nhau hơn một tiếng lái xe, thì người yêu cũ mượn và ông nội này cho. Dù rằng cái ông bạn thân cản nó rằng tiền cho người yêu cũ khó đòi lắm, không được, mày đừng có dại dính vào. Nhưng mà không ngờ rằng cái này lén lút gọi. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và một lời cảm ơn nữa rằng là gần đây Ngọc Nhi có nhắc quý vị là bấm like đó. Thật sự đã kết quả ngoài sức tưởng tượng. Có rất nhiều quý vị chưa bao giờ xem cái này. Mà nhờ cái giới thiệu của YouTube qua những cái mà quý vị bấm like thì nó mới giới thiệu lên. Và Ngọc Nhi cũng không nghĩ rằng nhận được tin nhắn vào cái phone Ngọc Nhi rất là nhiều. Và những mảnh đời đó có những cái chuyện mà thật sự ra Ngọc Nhi cũng không biết phải nói làm sao. Những câu chuyện rất là hay. Thì cái channel mình được rộng rãi ra khoảng mấy tuần nay là nhờ vào những cái like của quý vị. Thật sự bình luận không, nó không có đủ. Và thưa quý vị, câu chuyện này là một câu chuyện mà chúng ta nghĩ tới là vấn đề vợ chồng. Có rất là nhiều chuyện vợ chồng giấu nhau, những cái chuyện không có đáng. Rồi thành ra đó, nó đổ vỡ. Như cả vấn đề tiền bạc. Thì có nhiều chị vợ thì cũng nghĩ rằng ông mình thủ thân đi, sau này mình già rồi mình có tiền riêng. Chứ cái ông chồng của mình á, là lỡ nó có gì thì mình sao, cái đó cũng đúng. Nhưng mà mình thủ thân bằng cách là một cách quá mức. Có nghĩa rằng cứ lúc nào cũng than nghèo, than khổ, lúc nào cũng than chồng này cái kia nọ rồi để mà giấu giếm mà trong gia đình thì không có xoay sở thì nó quá đáng. Hoặc có những cái anh chồng thì bị những bà vợ đi làm về lương lộc hết, rồi chỉ có tiệm cà phê thì đi chơi với bạn bè chút đỉnh thôi, mà nhiều khi xin tiền của vợ thì trời ơi mấy bà cằn nhằn đủ thứ chuyện hết. Thực sự ra đó, biết không, Ngọc Nhi thấy vậy nè, đàn bà là có tính mẫu hệ, có nghĩa rằng là quen cái cảm giác họ có cái bản chất của họ là mẫu hệ, cho nên là họ control gia đình, họ giống như một người mẹ vậy đó. Mà mình nói hơi quá đáng, nhiều khi làm đấy, bà là mẹ tôi hay là sao, tiền phát gạo đâu, tôi ấn cà phê, ăn xôi và cũng kiểm tra nữa. Thật sự ra đó quý vị, cái người phụ nữ họ làm như vậy đó cũng không phải là vì họ ác với chồng, mà là vì họ thủ cho gia đình. Những lúc hữu sự có, cái đó là có đó quý vị. Bạn Ngọc Nhi vui lắm. Hai vợ chồng, Phan Ngọc Nhi anh chồng nói nè, Nhi biết không, anh riết là anh không biết là anh là chồng nó hay là con nó nữa. Một tháng lãnh lương đó thì tiền lương chuyển thẳng vào account của hai vợ chồng rồi. Nó quản lý hết, nó biết hết rồi. Mà anh nói một tuần là nó đưa anh mấy chục anh xài, là tính là tiền cà phê, anh có hút thuốc tiền cà phê. Mỗi lần bạn bè rủ đi ăn tham dự, nó đưa anh 100-200 đi là nó nhai nhức đầu, nó lấy, nó còn hơn tướng cướp nữa em. Cướp nó vô nhà nó cướp tài sản rồi thôi, đi. Còn mà anh nó cướp anh cả một cuộc đời, mà luôn cả thân xác anh, mà tài sản tiền bạc nó nắm hết trơn. Nó còn ác hơn tướng cướp nữa, mà ổng nói trước mặt vợ ổng. Thì bà vợ đứng cười tủm tỉm không nói gì hết, chứ nói rằng tôi giữ cho ông, cho con cái, cho ai. Ngọc Nhi hiểu là bạn Ngọc Nhi không phải là cái loại người mà xe xua, nhưng mà thật sự là cái đó là cái có, họ thủ cho gia đình đó. Đàn ông thì không có thủ, là tại sao vợ sợ là như vậy? Vợ sợ đàn ông buông xuôi là người đàn ông đó họ rất là dễ thương hại, họ giúp bạn bè. Ngọc Nhi có một cái ông anh, vợ ông mép gì hoài, ông có thằng bạn rất là thân, mà thằng bạn nó nghiện, mà nó mượn 500 đô, 1000 đô, 1000 mấy đô, ổng đưa, bà lén vợ đưa. Cái vợ mới nói là, tại sao vậy? Anh biết nó nghiện, anh biết rằng nó mượn cơ hội trả chỉ là 1% thôi. Anh vẫn cho là sao? Ông nói là, thì bạn bè mà giúp được gì giúp, nó khổ nó hay mượn. Thì Vi cũng kêu trời, giúp nó lúc ngặt, chứ phải giúp nó lúc nghiện. Mà ổng cứ mù quáng riết, rồi bà vợ bắt đầu ghi gỗ rồi ngay nào tuần nào cũng nghe có chuyện đó hết trơn. Đó thì bây giờ bà xiết tiền lại hết. Nó là một cái lý do. Và câu chuyện ở dưới đây là một câu chuyện mà tại sao mà người phụ nữ họ xiết tiền của chồng, và tại sao những cái anh chồng đó là tốt bụng quá mức. Ở đây Ngọc Nhi hoàn toàn không nói các anh là sai, các anh đúng, tại vì tính đàn ông cởi mở, rộng rãi. Trong 1000 người đàn ông mới có một cái ông bần tiện, đúng không quý vị? Mới có một ông bần tiện tính toán chi ly thủ tiền mà gom góp của mình thì bo của người ta lấy mò hứng. Cái đó là 1000 cái ông bần tiện. Nhưng trong 1000 người đàn bà thì 999 người đàn bà là thích giữ tiền cho chồng, cho gia đình. Nó cũng hơi bất công chỗ đó. Nhưng mà cái gì, cái Ngọc Như vẫn quý những người đàn ông Việt Nam mình là cái gì? Giao hết tiền cho vợ. Ở Mỹ đó là tiền ai nấy giữ đó quý vị. Đàn ông nước ngoài, Ngọc Như cũng rất là nhiều bạn người nước ngoài, người Mỹ, người Phi, rất là nhiều dân tộc ở các nước khác, là họ chung sống với nhau, trách nhiệm cùng nhau chia. Người đàn ông sẽ gánh trách nhiệm nhiều hơn. Dạ. Nhưng họ vẫn là người quản lý tiền của họ. Để lỡ có chuyện gì, cái riêng của họ có, và họ có cái độc lập của họ, họ có cái tự trọng của họ, họ không giao hết cho vợ rồi ngửa tay xin tiền cà phê, tiền thuốc lá. Chỉ có là ông Việt Nam mình là đáng yêu nhất ở cái điểm này. Đánh vợ có, cọc cằn thô lỗ có, hỏng ga lăng có, một số lừa việc nhà là có, những cái tính xấu mà so sánh với người đàn ông nước ngoài đó là có. Nhưng cái tốt nhất mà đàn ông nước ngoài ít có được, đó là giao hết tiền cho vợ. Cái đó là có, rất là quý đức tính đó. Nhưng mà các anh hay lạc lòng, nhất là lạc lòng với người yêu cũ. Câu chuyện này là một câu chuyện mà lạc lòng với người yêu cũ, để rồi lạc đường luôn. Thì như thế này nè, hai vợ chồng sống bình thường tiện tặng, và anh chồng á, thì anh cũng không phải là người ăn xài, không người ăn chơi, không gái gú gì hết. Sống ở Mỹ với nhau, năm nay là hai người cũng là gần 50 rồi. Thì trong một lần đó là cái người cha của người vợ đó ở bên Việt Nam, tại vì thật sự ra là hai bác cũng được bảo lãnh sang đây, nhưng mà hai bác chọn là đi sang đây đi qua lợi đi chơi thôi, chứ không muốn ở lại. Đó, nói rằng là cuộc sống không thích hợp. Thì trong một cái lần đó đó, và xin nhắc lại là hai vợ chồng này nói với Ngọc Nhi như vậy nè, là không có phải nuôi gia đình, tại vì hai bác ở bên quê cũng có đất, cũng có vườn trái cây, một cái mùa thu hoạch thì kiếm được cũng thân tiền tỷ, thậm chí dành dụm sửa nhà, sửa cửa và thậm chí cho con nữa, cho nên là không có báo đời. Nhưng gần đây á, tại vì lớn tuổi rồi thì sang cái miếng vườn đó bán, cái lúc mà định đi Mỹ đó, rồi bây giờ là còn một cái nhà dưới quê sống thôi, thì tiền bạc là đem chia cho con cái trơ. Nói thẳng là hai bác chỉ có ba người con, và chia hết ra chỉ trừ cái nhà cho mình thôi, và một số tiền ít trong ngân hàng để xài đủ. Thì trong ba đứa con đó thì một đứa một tháng cho vài triệu là đủ sống, cái tháng này đứa này cho, mà rất gia đình rất là hòa thuận, ngoan ngoãn và trách nhiệm nha. Thì trong một cái lần này, thưa quý vị, mới vừa năm ngoái thì tôi biết tình hình kinh tế Việt Nam đang rất là xuống, là bởi vì thay đổi rất là nhiều về cái vấn đề kinh tế, cho nên là làm ăn khó khăn. Thì hai người em của cô ấy đó, là cũng là một người thì là mất việc làm, mà hồi xưa một cái việc làm một tháng kiếm 20-30 triệu. Mất việc làm thì còn cái ông chồng đi làm thôi, cho nên nó lại là gánh gia đình, không giúp được ba. Rồi một người em trai nữa thì thưa quý vị cũng thất bại trong vấn đề làm ăn, đổ nần trong vấn đề đầu tư kinh doanh, cho nên trả mặt bằng lại và cũng đang rất là mệt mỏi. Thì còn có một cái người chị ở bên đây thôi, ở một cưỡng gái bên đây thôi. Thì tình cờ vừa rồi thì người ba bị tai nạn giao thông, buổi chiều như uống chút rượu dưới quê rồi chạy xe và mất tay lái và lao bên kia lề đường và đụng nhầm một người khác đi bộ. Thì cái người đó bị thương rất là nặng, tuy rằng không có phải chấn thương sọ não, nhưng mà gãy chân và gãy một bên chân và một bên tay. Rồi ông ấy thì ông già cũng bị nặng, cho nên là cầu cứu cổ gửi tiền về, vừa nằm bệnh viện vừa đợi cho người ta. Thì hai người còn ở Việt Nam thì họ cũng đang khó khăn, cho nên cái người bên Mỹ này là cũng không có ngại, cũng lo, thì cũng đi ra ngân hàng cũng rút tiền. Thì cổ ra cổ rút tiền để mà chi, để mà cổ gửi về, và cổ biết rằng đó là ở trong ngân hàng tiền hai vợ chồng có bao nhiêu, cổ biết hết trơn à. Tại vì hai vợ chồng rất là công khai tài chính, cổ vô cổ kiểm tra cổ cái một cái tiền là để hàng tháng lương hai chồng vô, chi phí bao nhiêu, rồi còn dư bao nhiêu thì chuyển vào cái savings account có hết. Mà cái savings account bên Mỹ đó không phải là quý vị là tới thời hạn mới rút ra đâu, nó không có đáo hạn, mình để dành đấy thôi, nó không có tiền lời gì nhiều. Thì cổ mới đi ra cổ rút cái savings account. Thì cổ sơ ý là không có kiểm tra ở nhà trước. Thì khi ra trong đó đó, rút savings account, thì cổ tính là cổ rút ra là 10.000 đô để mà cổ gửi về cho ba cổ, tài tới 250 triệu, vừa nằm bệnh viện như đời người ta nữa, tiền bệnh viện cho người ta, mà cái người bị đụng là ở lối số, mà ta cũng nghèo, cho nên ta không có đòi hỏi gì hết, chỉ đòi hỏi là trả tiền bệnh viện tôi thôi. Tôi với ông đi nhậu chung về thường thường, mà bữa nay không có nhậu chung thì ông đụng tôi, nó là rất là funny. Họ cũng mộc mạc lắm, cho nên họ không có đòi hỏi, chỉ là trả tiền bệnh viện thôi, chi phí bệnh viện thôi, không có đền hết. Thì cổ mới rút ra, thì cổ mới thấy là ủa, trong băng cổ đó mất đâu hết 30.000 mà còn có 12.000 thôi. thì cũng mới tưởng là làm lộn, thì cũng mới hỏi cái người nhà băng, thì họ nói là cái này là chồng của Cassa, một cái người đứng tên chung, thì cô coi là thì chồng cô lấy tiền ra, thì cô mới nghĩ tại sao cô hoang mang, thì cô mới gọi đến điện thoại về cho chồng, thì chồng nói dối với cô là thua stock, thì cô cằn nhằn chơi stock, nói hoài chơi, có nhiêu đồng tài khoản để dành chơi thôi, lấy cho cô đồng này chơi chi, tại vì ảnh làm hãng. Thì ở trong hãng nó cho mình cái cổ phiếu của nó nữa quý vị, tùy theo hãng cho nhiều cho ít, nhưng mà rồi mình muốn như là mình không được, mình mua của hãng khác, hay là mình cái hãng là ở tiểu bang Ngọc Nhi Cali, thì hầu như là ai cũng chơi stock, và ở nước Mỹ rất là nhiều người chơi stock, chơi cổ phiếu mà ổn định đó quý vị, chứ không mà đấu đá mỗi ngày lên xuống. Thì chồng nói vậy thì cổ cũng bực bội, mà rồi thôi, tại vì vợ chồng cổ được cái là tiền bạc không có hơn thua với nhau, không có cãi cọ với nhau. Thì rồi cổ suy nghĩ, ủa, chơi stock thôi, cắt hết tiền mặt ra. Chơi stock là chuyển khoản từ account của mình vào tài khoản stock, chứ không có thể nào mà vậy. Mà cái tài khoản stock thì hai chồng biết hết, thì cổ mới login vào cái tài khoản stock, thì thấy là gần đây cha tôi không có mua cái gì 30.000, không có mua cái thêm cái cổ phiếu nào hết. Cái số cổ phiếu đang nằm ổn mình trong đó là suốt cả năm, 2 năm nay cha tôi không có mua thêm. Nó đi đâu? Thì chồng đi làm về, thì cổ mới nói là nếu anh không nói là em mét bên ba má chồng có anh làm cái gì. Và xin nhắc lại là ba má của người chồng rất là dễ thương mà dạy con nghiêm khắc lắm. Tuy rằng có vợ có con rồi, đã lớn rồi đó, hai bác là 70 mấy 80 tuổi, nhưng mà vẫn là con cái rất là nể. Thì ông chồng mới khai ra là anh cho cái chị bạn thân mượn gửi về Việt Nam trả nợ cho ba má Việt Nam mày. Chỉ giấu chồng chỉ. Mà nói đây là cái người bạn thân này đó, là cái người mà hai vợ chồng chơi chung với hai vợ chồng kia. Nói tóm lại là họ làm cùng hãng, họ thân với nhau. Cô nói thân lâu năm lắm rồi, cũng không nhớ là bao lâu nữa. Mình nhìn các con lớn lên thì cô nói ok, vậy được rồi. Thì tôi hỏi, anh cứ hỏi đi. Thì khi mà cổ điện cổ hỏi đó, thì cái chị bạn thân nó đúng rồi, chị mượn để mà chị gửi về bệnh đã tiền cho ba má, mà chị giấu chồng, chị không muốn ai biết hết, trên chồng chị dặn cho em đừng cho ai biết hết, cho chị mượn rồi từ từ chị trả. Thì cô nói câu hỏi vậy thôi. Thì rồi mọi chuyện em xuôi, ông chồng vẫn bình thường, nhẫn nhơ như thường. Được khoảng, cô nói là được khoảng mấy tuần sau, thì cái chị bạn thân này đó mới rủ cổ là đi ăn. Thì cổ mới khai ra là tôi nói thiệt chứ, tôi nói thiệt với bà là tôi nói láo đó. Tôi định giấu luôn, nhưng mà chồng tôi về kể. Có nghĩa là hai vợ chồng, cái ông chồng của cô này nhờ hai chồng người bạn là nhận giùm. Thì anh xin nhận, nhờ cái chị bạn là nhận giùm. Nói là ảnh chơi sót, ảnh thua sợ giờ ảnh biết. Thì ổng không có dặn ông chồng. Thì trong một cái bữa đó, thì chị vợ nói là tại cái sự trường sót nó xuống. Vợ nói anh chơi cẩn thận nha, anh đừng có bắt chước như ông Trung đó là chơi stock rồi thua đó, là tôi thấy là không có được đó nha. Ổng thua tới mấy chục ngàn. Cái ông nói, ủa nó thua hồi nào, nó đâu có chơi đâu. Nó có, ổng mượn tôi 30.000. Cái này, bà đừng nói tôi là nó mượn bà 30.000 tiền mặt nha, đúng rồi. Thôi chết rồi. Thì ông nội này mới khai ra là vậy. Hai người đàn ông tâm sự nhau thì cái người yêu cũ cái ông nội này nè, kẹt tiền. Không biết làm cái gì đó kẹt tiền. Người yêu cũ thì ở cùng một tiểu bang, chứ bà khác thành phố, cách nhau hơn một tiếng lái xe. Thì người yêu cũ mượn và ông nội này cho. Dù rằng cái ông bạn thân cản nó rằng tiền cho người yêu cũ khó đòi lắm, không được, mày đừng có dại dính vào. Nhưng mà không ngờ rằng cái này lén lút gọi. Thì cô này cũng biết được là cổ vô tình nói giáo cho giặc. Thì cổ mới khai với cái người vợ. Thì thưa quý vị, người vợ mới lòng lộn lên và kêu ảnh đi đòi. Thì kêu ảnh là không cần phải đi đòi, có nghĩa rằng hai người mình đó là gặp nói chuyện, và nếu mà cổ mượn thật thì tôi tin anh, tại vì thật sự hai chồng sống với nhau rất là êm ấm. Tôi không nghĩ là anh có cái gì hết, nhưng mà anh phải cho tôi biết là cổ mượn và cổ hứa là thế nào. Thì ông này khăng khăng không cho, không nói gì hết. Thì cổ làm dữ và hỏi nhà ở đâu cũng không nói luôn. Thì hai người đã là chiến tranh lạnh và cổ đòi ly dị. Thì há đòi ly dị thì ổng năn nỉ. Và sau mấy ngày cổ chịu không nổi, cổ mới mét ba má chồng. Thì ba má chồng chửi, anh chị em chồng chửi ổng. Thì ổng cứ lầm lì lì không nói gì hết. Thì bắt đầu cổ thấy là không cách nào cãi miệng ông chồng được rồi. Và mà cổ không nghĩ rằng chồng mình là ngoại tình. Tại vì chồng cổ là cái người rất là đàng hoàng, chứ phải đàn ông nào xấu cũng là ngoại tình hết đâu quý vị, không phải. Không phải người nào mà chính là người yêu cũ ngoại tình hết, không phải. thì cổ tin chồng cổ, cho nên nó là cổ bắt đầu cổ trên mánh lới là cổ muốn cái điện thoại cổ tặng cho chồng cổ, cái điện thoại đời mới, điện thoại iPhone mới nhất, và cổ âm thầm cổ mướn IT và cổ cài vào cái hệ thống là thà làm ở Mỹ cái hệ thống định theo dõi là một định vị thì không nói gì rồi, nhưng mà cái hệ thống mà bắt được tin nhắn trộm đó quý vị, nó cũng có đó quý vị, tại vì cổ không có mở password được chồng cổ, thì cổ cài vào thì cổ không thấy tin nhắn gì hết, cổ cũng không thấy những cái email qua lại gì hết. Bắt đầu cổ mới coi, tại vì hai chồng xài chung một cái bill, cho nên nó cùng một cái iCloud chung để mà chia sẻ với nhau, tại vì ảnh cũng ngay thẳng lắm mà ảnh quên rằng nó cái iCloud đi. Thì cổ theo dõi, thì có những ngày là ông nói là ông đi uống cà phê với bạn, nhưng mà đến một cái địa điểm đó thì cổ thấy đó là một cái khu dân cư, cái apartment, chứ không phải là cách nhà cổ 1 tiếng 45 phút lái xe. Thì cổ nói chắc chắn rằng nhà là nhà của con đó rồi, chắc chắn rồi. Thì cổ để ý một hai lần vậy thì cổ âm thầm cổ đi cấp. Thì cổ nói với chồng cổ là cổ đi shopping với người bạn, thì cổ mới rủ một cái người bạn nữa đi, là cái chị bạn thân cho mượn tiền đó, đứng là mượn tiền giùm. Thì đến ngồi ở ngoài cái apartment đó thì thật sự là cổ biết mặt cái cô kia, tại vì lúc mà cổ đến với ông chồng cổ thì ông chồng có tâm sự và có đưa hình ảnh cho coi là chia tay rồi, và cổ có Facebook cô kia. Cái cô kia thì có Facebook hồi nào thì cổ không có khóa ai lại hết, và cổ thấy cô kia cũng sinh hoạt bình thường và cũng có gia đình này cái nọ đồ. Thì cổ mới ngồi ngoài cổ căng, thì cổ thấy cô kia đi đâu về đó, thì cổ đến cổ hỏi, cô hỏi thấy cô kia giật mình, thì cổ mới hỏi vấn đề, tôi muốn hỏi chị là vấn đề tiền bạc. Thì bà có nói là bà có mượn 30 ngàn là vấn đề cá nhân của bà và không ai có quyền hỏi hết. Thì cô đã là tiền của chồng, tiền là tiền trong tài khoản hai vợ chồng. Thì nếu mà chồng tôi cho bạn mượn đó, thì phải có một cái tờ giấy nào đó hay là hẹn khi nào trả, thì người kia có vẻ là không có hợp tác đó và có vẻ là né tránh. Thì ngay lúc đó cổ bực bội, cổ không có gây, nhưng mà cổ cũng là ở Mỹ mà quý vị, cũng lịch sự lắm, không có gây gỗ gì hết. Thì cổ đi về, thì cổ về cổ cử với chồng cổ, thì trên đường cổ về là chồng cổ điện thoại là năn nỉ cổ về đi, ổng thay đi đòi cho. Thì bắt đầu lúc này là cổ sẽ nghi ngờ tại sao có lẽ là người yêu cũ này là muốn có ý định gạt. Thì quý biết không, là cổ tìm hiểu không có được, và cổ bắt đầu cổ mướn người ta theo dõi, thì mới phát hiện ra là cái cô người yêu cũ này nè là đã ly dị chồng cách đó là gần 3 năm rồi, và ở như vậy với hai đứa con cũng lớn rồi, tụi nó đang đi học đại học, đang vào college đi học. Thì cổ biết như vậy rồi, thì cũng qua các bạn bè thôi, cổ dùng cái Facebook của chồng cổ, tại vì ông chồng hời hợt lắm, để connect với bạn bè hỏi thăm, thì mới phát hiện ra như vậy. Thì trong tin nhắn Facebook á, thì hai người, cái cô vợ, cái cô bà bạn gái cũ đó, cũng có tâm sự giống như là than thở, chứ không, còn cái ông chồng thì cứ ngây thơ, cứ cũng nhắn lại nói chuyện hỏi thăm thôi, mà cổ không bắt được một cái gì mà quá đà hay đậm đà gì hết. Thì cô tiếp tục cũng mướn người theo dõi, cô nói theo dõi đó là cô mướn cái người này là một cái người Mỹ mà là làm contraction đó, mà cũng là quen biết với gia đình cổ, họ nói là cô mướn cắt cỏ hàng tháng đó quý vị. Thì cô mới nói chuyện, đặt điều kiện với nó và nói là mày lên đó mẹ theo dõi giùm tao, có cái tin gì thì mày báo cho tao biết. Thì cô trả tiền cũng nhiều lắm. Thì thưa quý vị, cái ông Mỹ đó ở qua connect bạn bè sau đó mà mướn được cái người canh ở cái nhà cô đó theo dõi. Thì phát hiện rằng có một cái lần sáng đó, ông chồng nói dối với vợ là đi làm. Nhưng mà ổng tới đó, ổng ở trong cái nhà đó, tới gần tới giờ đi làm về ổng mới chạy ra. Thì một tiếng mấy ông chạy, là trước giờ đi làm về ổng chạy ra. Thì bắt được một lần như vậy, thì hình ảnh video quay được hết, thì cổ mới làm dữ lên với chồng cổ. Thì ông chồng cứ ấp úng, thì ổng mới nói dối đó là ổng tới đó để ổng đòi tiền. Mà đòi tiền gì từ sáng tới chiều, 8 tiếng đồng hồ. Làm giả đòi à? Hay là giả đạch đòi à? Hay là quỳ ôm chân em trả cho anh? Kiểu nào mà mấy tiếng như vậy? Thì thưa quý vị, cổ đòi ly dị. Thì ông chồng vẫn không nói gì hết và vẫn im lặng không nói gì hết. Thì hiện giờ là cổ bên chồng cổ cũng làm dữ, thì cũng nói hẳn là cô kia có cái lì ra, cũng là không ai có quyền đòi tiền của cổ hết, tại vì không có bằng chứng cho mượn tiền gì hết. Lời của chồng bạn nói là không bằng chứng mà chồng bạn đưa cho tôi. Còn chuyện chồng bạn tới nhà tôi chơi, thì là chồng bạn của tôi là bạn cũ, ổng mệt, ổng căng thẳng, ổng tới đây ổng chơi, ngồi ăn uống xem tivi, cũng không có bằng chứng là ngoại tình, ngoại trừ là bắt được trai trên gái dưới. Cô cảm thấy rằng lúc này không phải là đơn giản là chồng cổ ngây thơ khờ khạo hiền từ như cổ nghĩ, mà là có cái mầm mống ngoại tình. Thì Ngọc Nhi nhớ có một cái câu nói đó là như vậy nè, mà Ngọc Nhi rất là tâm đắc. cái mầm móng ngoại tình đó, nó bắt đầu từ lúc nào? Từ lúc mà người chồng hay là người vợ nhắn tin cho người khác giới và lập tức xóa tin nhắn đó. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên của ngoại tình. Là bởi vì gì? Bởi vì sợ vợ mình bắt được. Nếu mình ngay thẳng mình chẳng sợ ai bắt được hết, hay là sợ chồng bắt được. Cái mầm móng đó đúng, quý vị. Mầm móng của sự ngoại tình, nó bắt đầu từ lúc mà bạn nhắn tin cho người khác giới và bạn xóa tin nhắn đó. Để vì sợ vợ hay chồng bạn thấy. Thì cổ bắt đầu cổ vào cái tin nhắn Facebook thì cổ thấy là tất cả tin nhắn ngược vực đó và xóa hết. Và không bà ẩn luôn cả tin nhắn đó luôn. Thì cổ nghĩ rằng chồng cổ dùng cái Messenger. Tại vì cái phone đó là hai vợ chồng xài chung với nhau. Cái hệ thống mà khác số mà chung một cái account với nhau thì ẩn sợ. Thì thưa quý vị, đó là cái mà rồi đồng thời đó là chồng cổ không dùng Facebook đó nữa. Không dùng nữa. Đó. Thì cổ nghĩ rằng là tạo cái Facebook khác mà dùng. Làm sao cô biết được? Cô rất là thất vọng. Thì cô mới vào cái hệ thống mà cô cài trong phone đó, thì đúng ra là chồng cô có cài mà có mở Facebook khác. Và dùng cái Facebook thứ nhì đó đó là nhắn tin nói chuyện. Cũng không có mặn mà ngọt ngào, nhưng mà cái cô bồ cũ đó thì than thở cô đơn, chia sẻ, tiếc nuối đủ thứ cảnh cô làm hết. Còn người chồng thì kiểu là khuyên cổ cố gắng thôi và không có yêu đương hay là những cái diễn tả gì trong đó hết. Thì bây giờ đó thì cổ mới rất là giận, tại cô biết rằng cái mầm móng ngoại tình đã bắt đầu. Nếu mà là người yêu cũ muốn giúp lại thôi thì cho mượn tiền, lỡ vợ biết là thôi giờ hai chồng đã giải quyết, giờ em với anh, giờ kia cổ làm cái tờ giấy đi rồi mình cam kết thì nào cổ trả cho em vừa lòng, như là trả tháng 1.500 cũng được, trả chừng nào em hết thôi, anh không dính vào nữa, được đúng không? Nếu người chồng trung thực đằng này ổng làm mọi cách như vậy. Thì cổ mới nói chuyện với ba mẹ chồng, thì ba mẹ chồng cũng làm dữ rồi, chị em chồng làm dữ rồi không được. Thì thưa quý vị, hiện bây giờ đó thì cổ đã nói với hai đứa con rồi, năm mấy tuổi là con cũng lớn rồi, cổ nhỏ Ngọc Nhi cũng vài tuổi. Thì cổ nói hai đứa chồng, hai nhỏ nói là mẹ bỏ đi. Mà tụi nó cũng khuyên được, nó làm dữ với ba nó cứ lì ra, nó không nói gì hết, mà cũng không, nó không có, mẹ mày làm quá đáng thôi. Thì tụi nó đi học xa, nó cũng không có quan tâm. Thì cổ mới lẫy đường là cổ đùng đùng cổ dọn ra. Cổ nói giờ cổ ly thân, cổ tìm nhà cổ dọn ra. Thì ông cũng cản đó, nhưng mà khi cổ dọn ra rồi thì cổ làm, cổ nói quyết định cổ ly thân, thì nộp cái đơn của cổ xin ly thân, rồi sau đó ly dị. Thì thưa quý vị, trong cái thời điểm đi thân, ổng đến, ổng cũng nhắn tin nói chuyện xin lỗi năn nỉ vài lần, cũng hứa hẹn rồi cổ về. Cổ về rồi lại đâu vào đấy, cũng là mập mờ như vậy. Thì cổ làm dữ thì cái cô kia lóc số của cổ và lóc Facebook hết, cổ không cách nào cổ coi được hết. Cổ không cách nào bỏ tiền để mướn người ta theo dõi hoài như vậy được. Cổ cũng nản, cổ mệt rồi. Thì hiện giờ đó làm, cổ lại dọn ra và xe phòng nhà người bạn thân ở. Cái người bạn thân này là hai vợ chồng mà đứng ra gánh mượn nợ giùm đó. Thì bà vợ thì rất là hối hận, nó là thật sự tao giấu mà tao rất là ngại. Còn cái ông chồng trung thực lắm, nó là anh chắc chắn đem nó có gì. Tại vì anh chơi nó, anh biết. Gần đây nó không có tâm sự với anh nữa, nhưng mà anh biết chắc chắn rằng là nó có. Tại vì đàn ông với nhau mà. Thì thú vị, cái câu của hỏi đó, thì nhưng mà cái người vợ thì khuyên như vậy, và bên chồng khuyên là mày về nhà mình ở, không ly dị. Mình cầm cái tờ giấy ly dị ở cái tờ hôn thú là mình là chánh thất. Mình ở trong cái ngôi nhà đó, tuy rằng cái nhà mướn, nhưng mà cũng là nhà của hai vợ chồng. Không đi đâu hết, giữ vững vị trí làm vợ. Ổng trở lại với người yêu cũ, người yêu cũ sẽ không bao giờ tước cái quyền làm vợ được hết, bởi vì cổ là một người lén lút. Còn mình lẫy đương, mình chấp nhận mình đi ra như vậy, thì mình là lại là vô tình mình nhường ngôi chánh thất cho một con nhỏ thứ thất, một con người thứ ba, mình nhường ngôi cho nó rồi. Và mình chấp nhận chủ nghĩa tay mà đàn ông mà thả lỏng ra như vậy, trong khi họ đang trao đảo giữa tình cũ. Tao nói con cá mất là con cá to, chắc chắn là một tiếng cá mất đó, cho nên lỏng nó như vậy. Rồi cô này thì vừa không muốn trả 30.000, vừa muốn ổng ma ổng mẹo để câu trở lại, và nghe ông này là không có tiền, cho nên biết đâu chừng cô đang cô thôi chồng cô rồi mà. Thì mọi người đều khuyên cổ là trở về đi, hãy giữ cái vị trí chánh thất của mình, giữ ngôi nhà tổ ấm của mình. Mình còn ràng buộc bởi hai đứa con, không có gì dạy đi làm như vậy. Nhưng mà cổ nói rằng là cổ thấy rằng thật sự cổ không có muốn làm điều đó. Tại vì nó đã có mầm móng ngoại tình rồi, thì trước sau gì nó sẽ tìm 100 cớ để mà ngoại tình. Mà thà cách sớm thì không phải đau dài. Cổ là người phụ nữ rất là mạnh mẽ đó. Thành ra cậu như mới nói rằng thôi, câu chuyện của em đó thì chị xã hội trên mạng, thì cô nói rằng là chị Nhi hỏi giùm em. Tại vì em rất là nhiều người khuyên em là vừa có gia đình bên chồng, anh chị em chồng, hai người bạn thân của chồng đều kêu em về đi. Nhưng một số bạn riêng của em cứ nói rằng bỏ mẹ cho rồi đi. Tại vì thật sự ra đó, chồng cũng phải giàu có gì, cũng không phải là cái gì sống hạnh phúc, nhưng mà đèo bồng như vậy và ngu lấy 30.000 cho người ta như vậy là quá đáng. Thì cổ đang đứng chân trong chân ngoài cái sự lượng lự đó. Thì xin rằng quý vị cho có cái lời khuyên của cổ là cách nào khôn khéo nhất. Một số người kêu bỏ mẹ cho rồi đi. Đàn ông mà có mầm mống ngoại tình rồi, họ ăn không được, họ đối với nhau không được, họ rất là đam mê, họ tìm mọi cách để họ ăn dụng. Nhưng khi cho họ công khai với nhau rồi, họ về họ sống với nhau rồi thì sẽ gánh cái ê chề của nhau. Cái vấn đề không biết tương lai. Mình càng canh giữ chồng, mình càng cố gắng làm mọi cách để giữ chồng, thì người chồng mình không đến được với cái con kẻ thứ ba đó. Thì họ lén lúc họ tìm cách, và lúc này mình là cái gai trong mắt họ. Cứ để họ đến với nhau. Họ sống chung một cái nhà với nhau rồi họ sẽ lòi những cái tính xấu của nhau, lòi những cái tham lam của nhau, lòi những cái mâu thuẫn của nhau, thì họ sẽ chán nhau thôi. Thì lúc họ chán nhau đó, thì họ lại nghĩ tới cái người đàn bà mà họ đã từng làm tổn thương. Đúng không? Đó, thì Bà Mi cũng nói cổ như vậy, mà cổ nói rằng cổ không muốn như vậy, cổ muốn rằng đã phản bội rồi thì cổ không chấp nhận. Và cổ cũng muốn như Ngọc Nhi là cổ cho đến với nhau. Cổ không muốn như là những người kia khuyên là phải giữ chồng. Cổ nói chồng chứ đâu phải là một cái món đồ chơi đâu, phải giữ sợ tan cắp mất của mình. Cổ không chấp nhận. Ổng phải tự giữ ổng và giữ gia đình này. Thì cổ đang phân vân giữa hai cái chiều khuyên trái nhau. Cổ rất là mong rằng quý vị, nhất là các anh, cho cổ một cái lời khuyên rằng nếu các anh là người đàn ông đó, các anh sẽ làm như thế nào. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn cái lời khuyên của các chị, các cô thì anh cổ nói rằng là cho cổ biết là lúc này cổ rất là cần tỉnh táo, mà cổ tỉnh táo không có nổi. Hai bên cái luồng ý kiến trái chiều làm cho cổ cảm thấy cổ stress khủng khiếp luôn, căng thẳng khủng khiếp luôn. Mong quý vị cho cổ có lời khuyên để cái tâm trạng cổ ổn định lúc này và quyết định cái tương lai của gia đình của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và nhớ là một cái like của quý vị là để đưa được chương trình này đến rất là nhiều người coi nữa quý vị ơi. Và chúng ta có nhiều câu chuyện sắp tới rất là hay. Kính mời quý vị nha. Kính chào quý vị.